Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 444, 7 năm. Góc truyện audio.com. Xuân đi đông đến, thời gian như thoi đưa. Thời gian 7 năm, rất nhanh liền đi qua. Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó toàn thân màu đỏ sơn phong. Một đạo bạch quang từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào tòa nào đó viện lạc cổng. Bạch quang rõ ràng là một kiện liên hoa pháp khí. Tô Băng Băng đứng tại liên hoa pháp khí phía trên. Nàng tu luyện chính là địa phẩm công pháp Càn Băng Bảo Điền. Thời gian 7 năm, nàng thuận lợi tiến vào trúc cơ 4 tầng. Tông môn thi đấu đều tổ chức 5 ngày. Vương sư huynh còn không có xuất quan, sẽ không bỏ qua đi. Tô Băng Băng tự nhủ, lấy ra một cái truyền âm hạc giấy, thấp giọng nói vài câu, ném vào trong sân. Cũng không lâu lắm, cửa sân đánh mà ra. Vương Minh Giang đi ra, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Bế quan 7 năm, hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ 6 tầng. Đương nhiên, viên kia 700 năm phần kim diễm quả không thể bỏ qua công lao. Vương Trường Sinh cho hắn 3 cái kim diễm quả. Hắn toàn bộ phục dụng. Vương Sư Huynh, ngươi xuất quan, tông môn thi đấu đã tổ chức 5 ngày. Ngươi nếu là lại không xuất quan, liền bỏ lỡ tông môn tỷ thí. Thái Nhất Tiên Môn tổ chức tông môn thi đấu, từ trong chọn lựa đệ tử tinh anh tiến vào Thái Nhất bí cảnh ngắt lấy linh dược. Cũng là lịch luyện, có thể tại tông môn thi đấu thu hoạch được thứ tự. Lại từ bí cảnh bình an trở về trúc cơ kỳ đệ tử. Thái Nhất Tiên Môn hội tăng lớn bồi dưỡng cường độ. Không sao, ta đi gặp mặt sư phó. Lại đi tham gia tông môn thi đấu. Tô sư muội, người cũng tham gia tông môn thi đấu à? Tông môn thi đấu là Thái Nhất Tiên Môn nhất đại thịnh sự. Sẽ có đại lượng đệ tử tham gia. Tham gia thi đấu đệ tử, muốn đi vào nhất tòa tên là Vạn Yêu Tháp Linh Bảo bên trong vượt quan. Vạn Yêu Tháp có thể huyễn hóa ra các loại yêu thú. Cao nhất có thể dùng huyễn hóa ra tứ giai thượng phẩm yêu thú. Căn cứ xông qua được số tầng cùng thời gian tiến hành xếp hạng. Xông qua được số tầng càng nhiều, chỗ tiêu tốn thời gian càng ngắn, xếp hạng càng cao. Tô Băng Băng gật gật đầu, cười khổ nói, tham gia, dừng bước cửa thứ 7. Cửa thứ 7 là 3 con nhị giai trung phẩm yêu thú. Phi cầm, mãnh thú cùng hung trùng đều có. Ta không phải là đối thủ của chúng. Vương Sư Huynh, nhìn ngươi, hy vọng ngươi có thể tiến vào top 100. Vương Minh Nhân tự tin cười một tiếng. Nói, top 100, mục tiêu của ta là 10 vị trí đầu. Ta trước đi tiếp sư phó. Tô sư muội, ngươi đi về trước đi. Hắn tế ra một đôi hồng sắc hỏa luân, bay về phía trời cao. Quảng cáo, Ngô Quốc, Thiên Tuyền Sơn, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Trong phòng, Mạc Thải Vân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Vương Minh Giang trên tay ôm một đứa bé, khắp khuôn mặt là vui mừng. Ở bên cạnh hắn, còn có một nam một nữ hai tên đứa bé. Vương Minh Giang cùng Mạc Thải Vân thành thân 7 năm, đã có lưỡng nhi nhất nữ. Trên tay hắn ôm là con thứ 3, đại nhi tử Vương Trường Tín, nhị nữ nhi Vương Trường Hân. Vương Trường Tín là tam linh căn, Vương Trường Hân là tứ linh căn. Vương Minh Giang đã 123 tuổi. Nếu là có đầy đủ linh thạch, hắn cùng Mạc Thải Vân thật đúng là có thể thành lập một cái gia tộc. Thải Vân, vất vả ngươi, ngươi chịu khổ. Mạc Thải Vân vui mừng cười cười, nói, không khổ cực, đây là ta nên làm. Chúng ta cái thứ 3 hài tử, ngươi nghĩ kỹ lấy vật A danh tự không có. Hắn là Trường Tự Bối, liền kêu Vương Trường Thanh đi, hy vọng hắn có linh căn. Mạc Thải Vân nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói ra, Giang ca, Trường Tín bọn hắn là các ngươi Vương gia huyết mạch, ngươi có nghĩ qua đem bọn hắn đưa trở về à? Chúng ta bây giờ còn có thể dưỡng nổi bọn hắn. Thế nhưng là chờ bọn hắn lớn lên, cần tu tiên tài nguyên hội càng ngày càng nhiều. chúng ta có thể dưỡng nổi bọn hắn à, qua cái vài chục năm. Trường Tín cũng đến thành thân niên kỷ. Còn có Trường Hân, ngoại trừ nuôi sống bọn hắn, công pháp cũng là một vấn đề. Trên thị trường bán ra công pháp đều là hoàng phẩm công pháp. Nhiều lắm là tu luyện tới trúc cơ kỳ. Ngươi chỗ gia tộc hẳn là có tốt hơn công pháp đi. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm để bọn hắn tu luyện hoàng phẩm công pháp? Vương Minh Giang thần sắc ảm đạm xuống tới, trầm ngâm một lát, nói, chờ bọn hắn lớn lên một chút, ta lại tiễn bọn hắn về nhà. Trên người bọn họ lưu dù sao cũng là vương gia huyết. Hy vọng bọn họ có thể tại tiên đồ đi càng xa đi. Hắn làm sao không muốn đem nhi nữ giữ ở bên người. Bất quá vì nhi nữ tương lai suy nghĩ, hắn muốn đem bọn hắn đưa về trong tộc. Rời nhà nhiều năm, hắn cũng nên trở về nhìn một chút. Ngụy quốc cùng Đường quốc chỗ giao giới, một phiến liên miên bất tuyệt sơn mạch, cái nào đó có chút hoang vu sơn cốc. 10 tên tu tiên giả ngay tại vây công một đầu hình thể to lớn màu vàng cự hạt. Này yêu là một cái nhị giai hạ phẩm yêu thú. 10 tên tu tiên giả trên quần áo đều có liên hoa đồ án. Hiển nhiên là Thanh Liên Sơn Trang vương gia tử đệ, dẫn đội là Vương Thanh Sơn. Hắn bế quan 7 năm, thuận lợi tiến vào trúc cơ 5 tầng. Từ trúc cơ 4 tầng đến trúc cơ 5 tầng, hắn bỏ ra hơn 20 năm, chủ yếu là cải tu công pháp. Hắn đem Thanh Minh Kiếm Kinh tu luyện tới tầng thứ 5. Phù hợp tu vi của hắn, Vương Thanh Thuần đã là trúc cơ tầng 2. Hắn tu luyện chính là Thiên Diễm Bảo Điền, hỏa hệ công pháp. Vương Thu Minh đã là luyện khí 7 tầng. Tại Vương Thanh Sơn tôi luyện dưới, Vương Thu Minh săn giết yêu thú kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Màu vàng cự hạt thủ đoạn công kích đơn nhất, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên lưng có 2 đầu dài hơn thước vết máu. Vương Thu Minh điều khiển một cái nhị giai hạ phẩm nhện khôi lỗi thú, điên cuồng công kích màu vàng cự hạt. Nó tựa hồ biết tình huống không ổn, mở ra phun ra mấy chục mai màu vàng thổ tiễn, còn có một cỗ màu vàng xương độc, nhào về phía Vương Thu Minh bọn người. Không tốt, cẩn thận có độc, lui. Vương Thanh Sơn nhíu mày, mở miệng nhắc nhở. Vương Thu Minh bọn người nhao nhao lui lại, hoặc phóng ra pháp thuật, hoặc thúc đẩy linh khí, đánh nát thổ tiễn. Màu vàng xương độc tiếp xúc đến bọn hắn hộ thể linh cháo, phát ra tư tư trầm đục, hộ thể linh cháo bốc lên một cỗ khói xanh. Nhân cơ hội này, màu vàng cự hạt phát ra một tiếng quái minh, bên ngoài thân sáng lên một hồi hoàng quang, chui vào trong lòng đất không thấy. Nếu không phải Vương Thanh Sơn cầm màu vàng cự hạt cho Vương Thu Minh bọn người luyện tập, màu vàng cự hạt căn bản không có khả năng đào tẩu. Thất bá, làm sao bây giờ? Muốn hay không đuổi theo? Vương Thu Minh mặt mũi tràn đầy chờ mong. Song Vương Thanh Sơn hỏi. Quảng cáo, màu vàng cự hạt yêu lực còn thừa không có mấy, khẳng định chạy không được bao xa. Thất ca, nơi này là hai nước chỗ giao giới. Nếu là đuổi tiếp, hội tiến vào Đường quốc địa bàn. Chúng ta nếu là truy kích, muốn đổi một thân thường phục mới hành. Chúng ta ăn mặc quá chói mắt, rất dễ dàng gây nên Đường quốc tu sĩ căm thù. Vương Thanh Thuần đề nghị. Đường quốc cùng Ngụy quốc là kẻ thù cũ. Hai nước tu tiên giả lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Tự mình xung đột nhỏ không ít. Đều thay đổi thường phục. Truy, giết cái này nhị giai yêu hạt. Chúng ta liền trở về Ngụy quốc. Tận lực không muốn cùng Đường quốc tu tiên giả phát sinh xung đột chính diện. Vương Thanh Sơn do dự một chút. Làm quyết định. Đúng, thất ca, thất bá. Vương Thu Minh bọn người nhao nhao thay đổi thường phục. Đường quốc tu tiên giả tuyệt đối sẽ không phát hiện bọn hắn chân thực thân phận. Phát sinh xung đột chính diện tỷ lệ nhỏ một chút. Vương Thanh Sơn vỗ linh thú đại, một cái màu vàng linh thử từ linh thú đại trong bò lên ra, hai mắt chuyển động không thôi. rất có linh tính, nhị giai hạ phẩm song đồng thử. Đây là Vương Thanh Sơn nuôi dưỡng song đồng thử. Vương Trường Sinh nuôi dưỡng song đồng thử đã là nhị giai thượng phẩm. Vương Thanh Sơn trên tay cái này song đồng thử là nó hậu đại. Vương Thu Minh trên tay cũng có một cái song đồng thử. Cũng là Vương Trường Sinh trên tay con kia song đồng thử hậu đại. Vương gia nuôi dưỡng mấy chục cái song đồng thử. Đều là Vương Trường Sinh con kia song đồng thử hậu đại. Vương Thanh Sơn cho song đồng thử cho ăn một viên màu xanh tiểu táo. Song đồng thử nhảy đến mặt đất. Cái mũi trong không khí khinh ngửi mấy lần. Bên ngoài thân sáng lên một hồi hoàng quang. Chui vào trong lòng đất không thấy. Đi, theo sau. Con kia yêu hạt chạy không được bao xa. Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân hướng phía cốc bên ngoài chạy đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.